Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, độ kiếp. Tôn Hằng không ngờ tới, lần này thần giới chuyến đi, hắn vậy mà có thể nhìn thấy Tam Đạo Thất Tông bên trong cao cấp nhất nhân vật. Kiếm môn môn chủ, chấp nhất, từ đối phương thái độ xem. Nàng đối với Tôn Hằng hoàn toàn không có ác ý, cuối cùng rời đi thời điểm ngôn ngữ lại thêm mang theo một chút chờ mong. Tuy nói vị này kiếm môn môn chủ không có trong truyền thuyết như thế uy nghiêm lộ ra ngoài, thực sự vì thế khiến lòng người sinh thân cận, bất quá kiếm môn thời gian nhìn qua không thể nào tốt hơn. Vậy mà lấy nhất mạch chi chủ vị trí lôi kéo người khác. Vô Cực kiếm mạch. Thế nhưng là kiếm môn bảy đại truyền thừa một trong, mà lại, không giống với tinh hà, linh kiếm, các loại, mạch này truyền thừa một mực bảo tồn hoàn chỉnh, cầm tới tay tinh hạch, Tôn Hằng một mực trở lại trong cửa hàng, trạng thái tinh thần còn có chút mê mang, tiền bối, Chu Tiểu Ất thanh âm đem hắn bừng tỉnh, Tuân Huyên muội tử hai người bọn họ chưa có trở về. Các nàng tìm tới chính mình nên đi địa phương. Tôn Hằng vuốt nhẹ một chút trong tay túi chữ vật. Nói, thời gian ngắn bên trong, các nàng hẳn là sẽ không trở về. Người trước chiêu vài cái làm giúp đi. Đúng, Chu Tiểu Ất không có hỏi nhiều. Khom người xác nhận, qua đoạn thời gian, ta sẽ để cho một cái gọi Linh Sam tới một chuyến. Sau đó nơi này xin ý ngươi cùng nàng liên hệ là đủ. Tôn Hằng trong cửa hàng dạo qua một vòng, đôi mắt ngưng lại, vạn giới thương hội nơi đó. Tinh hạch thu mua cần điều chỉnh một chút, có chút tinh hạch ta đã tới tay, cái này cũng cần ngươi đi một chuyến. Vâng, Chu Tiểu Ất lần thứ hai gật đầu, lấy lại tinh thần biểu lộ lại là sững sờ. Tiền bối, ngài đây là dự định muốn rời khỏi thần giới. Đối phương vừa mới tới đây giới không lâu. Có thể nói mọi việc chưa định, thế nào nghe ngữ khí tựa như muốn rời khỏi đồng dạng. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, xác nhận hắn suy đoán. Mặc dù mọi việc chưa định, có thể lưu lại nữa ta cũng không làm được cái gì. Hôm nay chỗ gặp, cùng ta xúc động không nhỏ. Cần trở về bế quan một đoạn thời gian, liền ngay cả kiếm môn đều cần lôi kéo người khác. Môn chủ chấp nhất càng là bỏ lòng kiêu ngạo tự mình cùng người đàm phán. Bực này nhân vật đều lúc nào cũng duy trì đối với nguy hiểm cảnh giác. Hắn bất quá một cái chỉ là kim đan, làm sao có thể buông lòng cảnh giác. Ngoại vực chi loạn, hơn xa đấu túc đại thế giới bên trong, nguyên thần chân nhân cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hiện tại việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng đột phá cảnh giới mới là. Ngay lập tức lần thứ hai hướng Chu Tiểu Ất bàn giao vài câu, lưu lại vài cái túi chữ vật, hắn liền thản nhiên hướng Cửu Diệp tiếp dẫn đài sen bước đi. Tại trong lúc này, Tôn Hằng hẳn là cách xa nhìn thấy vài cái người quen, chính là chữa trị tốt khôi tinh giới trận pháp, đuổi tới thần giới không lâu Quỷ Vương, Minh Hoàn giới chủ bọn người. Mấy ngày sau đó, tiểu tướng giới, vạn khôi giới hiện tại đã có lục hợp minh người tiến vào chiếm giữ. Tuy có La Hầu phân thân dây dưa, thực sự tránh không được có không ít phiền phức. Vì vậy mà, Tôn Hằng đem lần bế quan này địa điểm chọn tại tiểu tướng giới. Tới gần lúc trước thiên lôi phong vị trí chỗ ở, tấm tre bên ngoài là mênh mông hư không. Tôn Hằng ngồi xếp bằng cương phong bên trên, xuyên thấu qua tấm tre nhìn ra xa ngoại vực này chút ít ngôi sao. Cùng ký ức bên trong cái vũ trụ kia khác biệt, nơi này ngôi sao, đại biểu cho từng cái hoặc tươi sống, hoặc tĩnh mịch thế giới. Giống nhau là, mỗi một cái thế giới ở giữa, đều có cực kỳ xa xăm khoảng cách, liền xem như tinh thông độn pháp nguyên thần chân nhân. Đi tại hai thế giới, cũng cần hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể. Vô số ngôi sao, vô số tiểu thế giới, cộng đồng tạo thành nơi này hỗn loạn ngoại vực. Nhìn ra xa thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, nương theo lấy kéo dài hô hấp thanh âm. Tôn Hằng lấy ra thái nhất thần dịch ăn vào, chậm rãi hai mắt nhắm lại, linh dịch vào bụng, chậm rãi hóa thành một dòng nước ấm, theo hô hấp thẩm thấu đến toàn thân bên trong. Bất quá một nháy mắt, Tôn Hằng liền phát giác được đan điền dị dạng, kim đan, biến mỏng, đã từng viên mãn vô hạ, tựa như không ngớt kim đan, lúc này đã thành rồi bên trong nguyên thần trói buộc, cái kia cỗ kiềm chế lực, để cho nguyên thần không cách nào chân chính siêu thoát, ngắn ngủi hiển hóa sau đó tất nhiên sẽ bị lôi kéo trở về. Mà hiện tại, cỗ này kiềm chế lực lượng, vô thành vô tức bắt đầu tiêu giảm, kim đan giam cầm, cũng càng ngày càng yếu, vậy liền để cho Tôn Hằng cảm thấy, kim đan biến mỏng, oanh, vù vù, pháp lực lưu chuyển, tiếng sấm vang rền, trong đan điền, cái kia co lại ở kim đan bên trong nguyên thần theo lôi đình chớp động, càng phát ra kham nhiên sáng tỏ, tựa như sau một khắc, hắn liền sẽ phá đan mà ra. Tôn Hằng cũng không sốt ruột, chỉ là đang từ từ tích góp lực lượng, yên lặng chờ thái nhất thần dịch công hiệu phát huy đến lớn nhất. Phá đan mà ra, cũng không phải là nguy hiểm nhất thời điểm. Nguyên thần hiển hóa, thiên địa nhận thấy, dẫn tới chín thiên lôi kiếp thời khắc, mới thật sự là nguy hiểm. Đến lúc đó, kim đan đã phá, nguyên thần lại không chỗ ẩn thân. Nếu không thể phá kiếp công thành, chính là thân tử đạo tiêu. Cũng là bởi vì cái này rõ ràng rất nhiều kim đan viên mãn tu sĩ đã tích lũy cũng đủ, nhưng như cũ không muốn nếm thử xung kích nguyên thần, nhất là một ít giới chủ. Bọn hắn hoặc công pháp đặc dị, hoặc có khác bí thuật, có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ, lại thêm bọn hắn dù chưa thành tựu nguyên thần, nhưng ở một phương diện khác thực sự không thể so nguyên thần kém một chút. Huống chi, theo tích lũy làm sâu sắc, nguyên thần càng phát ra cường hãn, đến lúc đó dẫn tới thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh, thậm chí trực tiếp xuất hiện hai lần lôi kiếp, cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, bọn hắn cũng liền càng không nguyện ý mạo hiểm, cảm giác đắm chìm ở trong nguyên thần. Thời gian phảng phất cũng thay đổi chậm chạp, chẳng biết lúc nào, một loại minh ngộ đột nhiên nổi lên Tôn Hằng trong lòng. Thái nhất thần dịch công hiệu đã đạt tới đỉnh phong, lại tiếp tục, kim đan chữa trị lực, liền sẽ bắt đầu chiếm thượng phong. Trong đan điền, cái kia tấc hơn trưởng nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân lôi quang phun trào như nước thủy triều, cha... Khai thiên thần âm vô thanh khuấy động, nồng đậm lôi đình đột nhiên trì trệ, lập tức giống như núi lửa phun trào một dạng, âm vang nổ bể ra tới. Két, vốn là yếu kém kim đan thụ cái này một kích, tại chỗ hiển hiện đạo đạo vết rách, sóng âm chấn động, lôi đình lao nhanh, bị kim đan áp chế đã lâu nguyên thần lần thứ hai phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mở, oanh. Chân trời đột ngột tối sầm lại, vạn dặm hư không lại không vầng sáng, chỉ có sấm rền quanh quẩn. Bạch, lôi quang thoáng hiện, một đầu bạch sắc thương viên đã thoát ra tiểu tướng giới, xuất hiện ở trong hư không mênh mông, mà cái kia mây đen lại như vật sống, bất luận lôi quang đi hướng nơi nào, đều sẽ đem nó vây kín mít. Mây đen cuồn cuộn, lôi quang tung hoành. Lúc này Tôn Hằng đã hiển lộ chân thân, trong cơ thể kim đan biến mất để cho hắn tại một cái nháy mắt sinh ra vắng vẻ cảm giác. Có thể nguyên thần hiển hiện, cùng thể tương hợp, lôi đình chi đạo cảm ngộ, cũng nơi này tức trước nay chưa từng có thông thấu. Mở mắt, trong hư không đều là lôi quang, tử sắc lôi quang, bạch sắc lôi đình, màu đỏ điện xa. Thiên địa khí cơ thụ nguyên thần lực lượng ảnh hưởng, tự phát hình thành thiên kiếp. Đây là kiếp nạn, cũng là ban ân. Chỉ có trải qua thiên kiếp, nguyên thần mới có thể cùng đạo tương hợp, chân chính viên mãn. Tới đi, gầm nhẹ một tiếng, bạch viên thân hình dâng lên,